Sau đó liền có một luồng phủ văn lấp lóe chụm xuống như thiên đà địa võng, muốn bắt lại chúng nó. Chạy mau! Nhóc tỷ kêu to, đùng một tiếng, vùng rừng núi này như nứt thành bốn khối, bụi bặm tung mù trời. Bọn nó may mắn tránh một vài hiểm hóc mà trốn về nơi xa. Một con gũ sắc đại trùng xuất hiện, thân to bằng cái vải nước, cả người lấp lóe phủ văn sáng lạng. Nó không phải mãng xà, nhưng lại càng dữ tợn hơn chứ không thua. Nó kêu gào phẫn nộ vì để sống con mồi trong phút chốc. Thân thể khổng lồ uốn éo sang cả vùng núi rừng này thành bình địa. Đột nhiên, một tiếng chim rít vang vọng. Bóng chim vụt qua bầu trời như bầy đèn kéo tới. Một con cự cầm khổng lồ lao từ tầng mây hơn 100 mét tấn công xuống dưới đây. Đại trùng kinh hoàng, vội vàng ngửa đầu phun phù văn bộc phát hào quang đối kháng. Phụt một tiếng, hùng cầm che kín trời xanh. Nó há mồm phun ra một chùm sáng chói lọi như dải ngân hà phát giữa không gian. Sức mạnh này quét tới khiến toàn bộ vùng núi rừng bị tiêu tán, loạn thạch vùng vẩy lên không. Con đại trùng này cũng bị đứt thành hai đoạn. Cự cầm hạ cánh bắt đầu chén một bữa no nê. Đây chính là đại hoang, khắp nơi đều có hung hiểm, khắp nơi đều có sinh linh đáng sợ. Trước một khắc chúng nó còn oai phong lẫm liệt, sau một khắc có lẽ đã thành đồ ăn của sinh linh khác rồi. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé tàn nhẫn, khắp nơi đều là máu tanh tàn khốc, không còn nói bất cứ đạo lý nào cả. Nhóc tỷ thế mà lại dám đi xuyên qua vùng man hoang 30 vạn dặm này, có thể nói là dọc đường có vô tận gian nan và hiểm trở, lúc nào cũng có thể toi mạng. Lại tiếp tục đi tới, nhóc tỷ huyết chiến nhiều trận, trải qua thật nhiều hung hiểm, chém giết rất nhiều mãnh thú. Nó không có cách khác, nếu đường tay thì sẽ thành đồ ăn cho sinh linh khác vậy. Quả mới có 8-9 ngày mà quần áo của nó đã rách bươm. Mấy bộ quần áo đều bị máu tươi ướt đỏ thẫm, rách bươm. Rốt cuộc nó đành phải tìm một lớp da thú để che thân. Những nơi không người từng có những sinh linh không thể tưởng. Khi đụng phải chỉ đành né qua và trốn ra xa. May mắn là những sinh linh quá cường đại thì trong mắt chúng nó chỉ có những sinh vật bá chủ không thèm quan tâm đến bọn nhóc chúng nó. Bà Lan đại trùng cũng rất mạnh, nhưng nó cũng không phải là sinh linh có uy hiếp lớn nhất đối với chúng nó. Dọc đường, bọn chúng gặp một con quái viên. Phụ văn vừa ra liền nổ tung một hòn núi lớn thật kinh thiên động địa. Đuổi theo chúng nó sát sạt đến 3 ngày 3 đêm mới buông tha. Nó huyết chiến dọc đường vô số, đánh không lại thì bỏ chạy. Chưa đến 10 ngày mà nó đã thành một tiểu dã nhân, khắp người dính đầy máu, hùng cầm mãnh thú. Nó không có thời gian để mà đi tắm rửa nữa. Nó một đường rong ruổi phiêu bạt, chỉ dừng một chút để ăn nhẹ rồi nghỉ ngơi. Rừng rậm hoang dã quá nguy hiểm, không có thời gian để lãng phí xa xỉ, chỉ dùng để nghỉ ngơi dưỡng sức. Lần nọ, nhóc tỷ bị bọn trọng thương, lúc đi tìm nước uống, đột nhiên nó bị một con ngạc rào lao ra khỏi đàn hàn đàm mà phóng ra một luồng phủ văn như trấn áp tứ phương muốn chụp chết nó. Đây là thương tích nặng nhất trong đời của nhóc tỷ, thân thể rắn chắc mà vẫn bị thịt rách lộ xương. Nó thêm chút nữa bị áp chế đến chết dưới phủ văn bí lực của ngạc rào kia. Cuối cùng con ngạc rào này muốn nuốt trọn nhóc tỷ, nó liền nắm cơ hội mà nhân lúc ngạc rào tới gần liền vận lên 18.000 cân thần lực xé nát một cái chân của ngạc dao. Máu tươi đổ ra đầm đìa, nhiễm đỏ cả hàn đàm ấy. Nó nhận ưu thế này mà nhảy lên đạp vào xương sọ ngạc dao, thiếu chút nữa đã đạp nát đi. Con ngạc dao đau đớn dãy giụa kịch liệt, lao vào trong hàn đàm, mà nhóc thì thuận thế bỏ chạy về phương xa. Độc giác thú ở đằng xa, nghe con động, liền chạy tới mang nó trốn thoát một hồi sát kiếp. Con ngạc dao kia cực kỳ hung tàn, cơn đau dần dần tan đi, thì nó liền lao ra khỏi mặt nước, mồm phun ra một luồng hào quang bắn nát cả một ngọn núi. Nếu không phải có một con cự cầm ngang trời bay qua khiến nó kiêng kỵ rút vào trong hồ, thì chắc chắn sẽ truy sát cho đến cùng. Sau đó mấy ngày, bóng lồng vàng vặt tới mấy quả trái cây kỳ quái, lại còn hào phóng hiếm thấy tự cắn ra mình, nhỏ ra 3 giọt máu vàng kim để nhóc tỷ ăn. Lúc này thường thế mới dần tốt lên. Không thể không nói, máu của chủ yếm vàng kim thật thần hiệu. Thương tích của nhóc tỳ lành hẳn thì không có cả một vết sẹo. Nửa tháng sau, nhóc tỳ đã đi ra khỏi thạch thôn được 20 vạn dặm. Còn độc giác thú này chạy nhanh hơn đồng loại không ít. Trước mặt chúng đó cách cổ quốc chỉ khoảng 10 vạn dặm. Nhóc tỳ thật sự đã biến thành một dã hài tử. Từ đầu đến chân đen kịt máu đặc. Máu đặc nứt nẻ dính đầy trên mặt. Tóc tai dính bện lại thành một cục. Sáng sớm, khi nhóc tỷ vẫn còn ngủ say, đột nhiên bóng đồng chạy ra từ sâu trong dãy núi.

Bầy thú không có nhiều như thế, chúng ta chạy mau. Bọn họ trên đường tới có thể phóng tầm mắt đến Sùng Vân Trấn. Tường thành hùng vĩ nhìn được một dãy núi che chắn phía trước, để kim cương nhàm xây thành. Toàn thành đen thui như kim loại, tàn ra ánh sáng lộng lẫy khiếp người. Ở trước thành có một đám thú dữ, khắp nơi đen nghìn nghịt. Chúng nó cũng không hề vòng qua thành, hiển nhiên là muốn lập uy ở đây, gào thét rung trời, lại muốn công thành rồi, khiến cho người ta run rẩy. Mau tránh đi, mau tránh đi. Mong là Tế Linh, đại nhân có thể chém chết toàn bộ đám hùng thú này. Đám người kia vội vàng chạy trốn về phía xa, căn bản không dám vào thành bây giờ, sợ bị bầy thú nhằm vào, có thể gặp tai họa. Ở trong thành kia có một tòa thổ sơn gần cửa thành, trên đó sinh trưởng một cây thực vật cao khoảng 4-5 trượng. Ở ngoài thành cũng có thể nhìn thấy, toàn thân màu xanh sẫm là cây to lớn, hình dáng như quạt hương bồ. Đây chính là Tế Linh của Sùng Vân Trấn, một cây mà ngay cả người sống có thể là cũng không có tên gọi thực sự, thường được gọi là Tế Linh Đại Nhân hay Sùng Vân Đại Nhân. Nó tỏa ra hương thơm ngào ngạt, ở giữa phiến lá xanh sẫm có bà đoá kỳ hoa, một đoá hoa to như cối xay, cánh hoa rực rỡ hào quang lấp lánh, một đoá có xích quang lượn lờ, một đoá trắng nõn như là ngọc, còn một đoá thì mịt mờ khói tím. Hiển nhiên, bầy thú nhìn thấy đoàn người ngoài thành, ngay lập tức chia ra một nhóm thú cào thét đuổi tới. Tề Đình đại nhân, hãy cứu mạng. Đám người đó kêu to. Nhóc tì thì đã sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà đúng lúc này, xích hà lóe lên, từ trên cây thực vật ở thổ sơn có một đoá hoa tỏa ra sáng đỏ. Cánh hoa mở ra, truyền ra ba động kinh người. Xoạt một tiếng, một đạo xích quang bắn ra, sau đó xoay vòng một cái hướng về khu vực này chém tới. Nhất thời để đám thú vọt tới đại loạn, không ngừng cầm rú, huyệt quang bắn tung tóe, bầy thú đã bị thương nặng rồi.